Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 340, Ngọc Thanh Lạc tâm tư. Ngọc Thanh Lạc chỉ là lườm cái kia quản công công một cái. Mới vừa dự định nói chuyện, bên ngoài bỗng nhiên vang lên một đạo vội vàng tiếng bước chân. Theo sát lấy, liền thấy Dạ Tu Độc nhanh chân vượt vào. Nhìn thấy hai tay bị trói Ngọc Thanh Lạc, hắn ngay cả đối hoàng đế hành lễ đều quên. Liền một cái bước xa vọt tới trước mặt nàng. Ngươi làm sao ở nơi này? Ngọc Thanh Lạc vừa thấy được hắn, liền vang lên trước đây không lâu ở trong ngự hoa viên. Cái kia chém đinh chặt sắt thanh âm, sắc mặt nháy mắt biến hết sức khó coi. Không nghĩ để ý tới hắn. Tu Nhi, hắn thật là ngươi người. Hoàng đế gặp một lần, hơi kinh ngạc một cái. Nhìn thấy Dạ Tu Độc bây giờ bộ dáng khẩn trương, trong lòng xẹt qua vẻ không hiểu. Chỉ là một gã sai vặt mà thôi. Sắc mặt như thế trở nên kém như vậy. Dạ Tu Độc lúc này mới xoay người, hướng về phía hoàng đế hơi hơi gật gật đầu, xem như hành lễ. Ai ngờ vừa nghiêng đầu, liền thấy Ngọc Thanh Lạc trên người hai đạo vết roi. Con ngươi co rụt lại, liền hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh. Thanh âm bén nhọn lãnh trầm. Đây là ai đánh? Ngọc Thanh Lạc hừ lạnh. Ánh mắt lại rơi ở đứng ở hoàng đế bên người quản công công trên người. Dạ Tu Độc quay người lại, đùi phải nâng lên, hung hăng hướng về phía quản công công ngực đạp tới. Ánh mắt bạo liệt, ngươi cái này tên cẩu nô tài, dám đối với nàng hạ như vậy nặng tay. Quản công công thân thể đột nhiên hướng bên ngoài bay ra. Ngoài, cả người nặng nề đụng phải đằng sau vách tường. Ầm một tiếng. Cả kinh thở hồng hộc chạy đi vào cửa. Miêu Thiên Thu kém chút chân nhũn ra xuống dưới. Hoàng đế sắc mặt nháy mắt trầm xuống. Hắn cũng không ngờ tới Dạ Tu Độc thế mà lại động thủ. Vẫn là đối người mình. Dù cho là bản thân thương yêu nhất nhi tử, cũng không miễn răn dậy lên. Tu Nhi, người quá càn rỡ. Quản công công bất quá là chỗ chức trách. Nô tài kia giả trang thái giám, còn nói là ngươi mệnh lệnh. Tất nhiên lòng mang ý đồ xấu. Ngươi còn, phụ hoàng, nàng giả trang thái giám. Đúng là nhi thần mệnh lệnh. Dạ Tu Độc đầu cũng sẽ không. Chỉ là nhìn xem trên người nàng hai đạo kia vết roi đau lòng như cắt. Không nghĩ đến, chỉ là mang theo nàng vào một chuyến cung. Thế mà lại để cho nàng gặp lớn như vậy tội. Bang, bang, hai tiếng. Dạ Tu Độc rút ra thị vệ bên hông đao bỗng nhiên bổ về phía khóa lại Ngọc Thanh Lạc dây xích sắt. Đưa nàng từ trên giá để xuống. Ngọc Thanh Lạc hai chân mềm nhũn. Dạ Tu Độc vội vươn tay ôm lấy nàng. Hai tay vừa chạm vào đụng, liền nghe được nàng hít một hơi thanh âm. Dạ Tu Độc biết rõ đụng phải nàng vết thương. Lúc này khẩn trương lên. Thế nào? Có phải hay không rất đau? Hừ. Đây không phải vừa vặn thừa dịp Tu Vương ra ý sao? Ta chết đi, người không tốt hơn cưới Thiên Vũ Quốc công chúa. Ngọc Thanh Lạc đến cùng vẫn là tức giận bất bình. Hừ lạnh một tiếng, liền động thủ đẩy ra hắn. Chỉ là đẩy hai lần, hắn lại là không nhúc nhích tí nào. Dạ Tu Độc mi tâm toàn bộ đều vặn lên. Nói bậy bạ gì đó. Ta làm sao sẽ ngóng trông ngươi chết? Ngươi nói cho ta. Trừ cái này, còn làm bị thương chỗ nào rồi? Không được, ta vẫn là tranh thủ thời gian truyền thái y cho ngươi xem một chút. Ta, truyền cái gì thái y? Chính ta biết y, ngươi buông tay, tìm ngươi Thiên Vũ Quốc công chúa. Không cần ngươi quan tâm ta chết sống. Ngọc Thanh Lạc trong lòng vẫn là có chút ủy khuất. Nhất là nhìn xem hắn giờ phút này bộ dáng. Loại kia khó nói lên lời cảm giác lại dâng lên. Trong lúc nhất thời vừa hận bản thân bất tranh khí, rõ ràng là không nguyện ý cùng hoàng gia dính líu quan hệ. Rõ ràng là muốn cùng Dạ Tu Độc giữ một khoảng cách. Thế nhưng là nghe nói hắn muốn cưới nữ nhân khác, trái tim kia nhưng lại vặn giống như rách bươm dường như. Chua xót khó chịu gấp, loại cảm giác này, coi như Ngọc Thanh Lạc cực lực muốn đi phủ nhận. Cũng rõ ràng bản thân rốt cuộc là tâm tư gì. Hoàng đế đứng ở một bên, lúc trước vẫn là hết sức tức giận oán hận, nhất là Dạ Tu Độc đối bản thân lời một chút cũng không thèm để ý bộ dáng. Thế nhưng là nghe hai người này đối thoại, bỗng nhiên lại cảm thấy kỳ quái, liền dứt khoát phất phất tay, nhường trong lao người toàn bộ ra ngoài. Liền là Miêu Công Công cũng vịn nằm trên mặt đất thổ huyết quản công công đi ra môn. Dạ Tu Độc trong lòng sốt ruột, hai cái kia vết thương thoạt nhìn nhìn thấy mà giật mình, có thể thấy được người hạ thủ rốt cuộc có bao nhiêu ngoan. Hắn ảo não chết bản thân không có thật tốt bảo hộ nàng. Thế nhưng là vừa quay đầu lại nghe được nàng những lời kia, tâm tình lại không hiểu tốt. Cái này nữ nhân rõ ràng chính là để ý hắn đi thông gia, trong lòng rõ ràng là không thoải mái, không vui. Tựa hồ nàng đối bản thân cũng không phải như cùng nàng bản thân biểu hiện ra ngoài như vậy thờ ơ. Nghĩ đến đây, Dạ Tu Độc liền vừa vội vừa thích, khom lưng liền đem người bế lên. Đi, hồi phủ. Ngọc Thanh Lạc mở to hai mắt nhìn, hét lên một tiếng, ngươi thả ta ra. Dạ Tu Độc, ta nói ta không cần ngươi lo ta chết sống. Nàng như thế dương lên thanh âm, hoàng đế lập tức nghe được chút vấn đề. Thế này sao lại là thái giám thanh âm a? Rõ ràng chính là nữ tử. Hoàng đế khẽ híp mắt, nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc, phát hiện nàng đúng là không có hầu kết, căn bản cũng không phải là cái gì gã sai vặt, lại nhìn Tu Nhi thái độ, chỗ nào giống như là đối đãi nam tử. Dạ Tu Độc không để ý tới Ngọc Thanh Lạc, lông mày vẫn không có buông ra, thấp giọng quát nói, thành thật một chút, bằng không thì khẽ động vết thương, đau nhức hay là ngươi, có cái gì oán khí, quay đầu lại cho ngươi ra. Ngọc Thanh Lạc nhếch môi, hừ lạnh một tiếng, Dạ Tu Độc lúc này mới xoay người lại, ai ngờ vừa quay đầu lại, liền thấy hoàng đế híp mắt nhìn xem hắn, phụ hoàng, chuyện này thần quay đầu lại cùng ngươi giải thích, nhi thần trước mang nàng trở về phủ. Dạ Tu Độc sửng sốt một chút, giống như lúc này mới nhớ tới hoàng đế ở chỗ này dường như. Ân, hoàng đế xem hắn, lại nhìn xem Ngọc Thanh Lạc, nửa ngày mới thấp thấp hừ một tiếng. Nữ tử này, chẳng lẽ liền là nam nam mụ mụ? Nói như vậy, vừa rồi ở ngự hoa viên Thiên Vũ quốc nhị hoàng tử nói những lời kia, nàng cũng tất nhiên là nghe được. Hắn thật đúng là nghĩ mãi mà không rõ Tu Nhi đến cùng đang nghĩ thứ gì. Cái này rõ ràng là 10 phần khẩn trương nữ tử này, nhưng lại chủ động muốn cầu lấy Thiên Vũ quốc Thiên Phúc công chúa. Mặc dù, hắn càng hy vọng Tu Nhi cưới công chúa, dù sao đối với hắn có rất lớn trợ lực, dù sao cũng so một cái không rõ lai lịch nữ tử tốt hơn nhiều. Cũng không biết nam nam có thể hay không cáu kỉnh. Hoàng đế phất phất tay, để bọn hắn về trước đi. Dạ Tu Độc ôm lấy Ngọc Thanh Lạc vội vàng rời đi nhà tù. Mấy cái lên xuống, người đã đến chỗ dừng xe ngựa vị trí. Ngọc Thanh Lạc buông lỏng tay, liền một câu đều không nói với hắn, bản thân chui vào trong xe ngựa, nhắm mắt lại dưỡng thần đi. Dạ Tu Độc xem xét trên người nàng hai đạo kia vết roi, lại là đau lòng lại là ảo não, tay cũng không dám đi đụng vào nửa phần. Cho đến xe ngựa lộc cộc lái ra hoàng cung sau, hắn mới nhỏ giọng hỏi, người dược đây, trước bôi một chút a. Ngọc Thanh Lạc không để ý tới hắn, cẩn thận nghiêng người sang đi, chỉ là cẩn thận hơn, lần này động, vẫn là kéo tới vết thương. Nàng hơi hơi nhíu mày, nhỏ giọng hít vào một ngụm khí lạnh. Dạ Tu Độc khẩn trương, người đừng động a. Ngọc Thanh Lạc vẫn là không để ý tới hắn. Trong xe trong nháy mắt yên lặng xuống tới. Dạ Tu Độc muốn nói chút gì, thế nhưng là lại sợ nàng loạn động tăng thêm vết thương, liền cũng chỉ có thể lo lắng nhìn chằm chằm nàng. Xe ngựa rất nhanh dừng ở Tu Vương phủ. Dạ Tu Độc không để ý Ngọc Thanh Lạc phản đối, vẫn là ôm lấy nàng xuống xe. Mới vừa đi vào cửa, liền thấy nam nam kích động chạy tới. Chỉ là cái kia song mừng rỡ rảo hoạt con ngươi ở chạm đến Ngọc Thanh Lạc trên người vết roi lúc, nháy mắt trầm xuống. IAINIEG các converter TIUYENCV.com IAIEEEEEE, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.